Bùm, trước mắt tên nổ, mũi tên đẳng cấp đấu binh nổ tung, vị trí chính giữa cú va chạm giấy lên bão tố mắt thường trông thấy cuốn lá cây rách nát vào vòng xoáy, chất dịch xanh bắn tứ tán. Lực xung kích mạnh mẽ hất lộ Tây Pháp chi tâm lên cao, bay đi càng xa. Nếu đứng dưới đất ngẩng đầu nhìn lên trời trông thấy lộ Tây Pháp chi tâm nở rộ ánh sáng rực rỡ, có người ảo giác tại sao trên bầu trời có hai mặt trăng. Mặt trăng thứ hai di chuyển hơi nhanh. Bốn ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ bị lộ Tây Pháp chi tâm hấp dẫn ánh mắt, không rảnh quan tâm đám người càn kình. Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca, Thiết Khắc, Mục nột thiên sách, lộ Tây Pháp lưu thủy, lộ Tây Pháp tinh thần, lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp trí phong, lộ Tây Pháp tái thủy cách cùng nhào hướng lộ Tây Pháp chi tâm. Thái tử điện hạ, thực lực lão bát trên ngươi và ta. Không thành vấn đề, hai ta hợp tác giành lại rồi phân chia sau. Bát hoàng tử, ta chỉ cần người dùng ma thần thể chia cho ta một phần tinh nguyên và không tổn thương ta thì ta sẽ giúp ngươi lấy lộ Tây Pháp chi tâm. Lộ Tây Pháp tinh thần ta là tinh thần chi tử, còn cần ma khác giúp sao? Lộ Tây Pháp chi tâm chắc chắn là của bản hoàng tử. Lộ Tây Pháp chí phong bay nhanh, ngẩn người. Ba hoàng tử không thèm để mắt đến gã, lộ Tây Pháp chí phong không có khả năng giành giật với lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần. Bây giờ cách duy nhất là lộ Tây Pháp chí phong quay đầu truy kích đám người càn kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca, Thiết Khắc, lộ Tây Pháp lưu thủy, Mục nột thiên sách. Lộ Tây Pháp chí phong thầm quyết định, không chút do dự xông hướng càn kình rời đi. Lộ Tây Pháp chí phong nhủ lòng mấy ma tộc này vừa mới hấp thu tinh nguyên, thân thể còn chưa tiêu hóa, chỉ cần giết chết bọn họ, hút khô máu, ăn thân thể thì sẽ không thiếu nhiều hơn một phần. Phế vật không có lòng tranh đoạt. Lộ Tây Pháp tinh thần ngoái đầu, cười mỉa mai, tiếp tục bay nhanh đuổi theo lộ Tây Pháp chi tâm. Lộ Tây Pháp chi tâm là của bản thái tử. Mắt lộ Tây Pháp tái thủy cách lại bắn ra tia sáng nóng cháy chúng ngay lộ Tây Pháp chi tâm ở phía xa thay đổi quỹ tích bay, thay đổi nho nhỏ tăng ưu thế cho gã đuổi theo. Đừng tưởng chỉ có ngươi biết hủy diệt ma nhãn. Lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tinh thần cùng bắn ra uy lực hủy diệt ma nhãn. Bởi vì thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực thế hệ này, thực lực gia tộc huyết mạch trung cực thời nay khá mạnh. Trong phút chốc trên bầu trời đọa lạc chi thành liên tục nổ, ba hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tinh thần, lộ Tây Pháp tái thủy cách liều mờ nà gờ tranh giành. Sự kiện tranh lộ Tây Pháp chi tâm kêu biến đổi bất ngờ, kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của đám người càn kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ cuồng ca, Thiết Khắc, Mục nột thiên sách, lộ Tây Pháp lưu thủy. Thái tử lộ Tây Pháp tái thủy cách vốn đã rời khỏi đọa lạc chi thành thế nhưng còn ở đây. Ngay từ đầu lộ Tây Pháp tái thủy cách đã không tin bất cứ ma thế lực nào. Lộ Tây Pháp tái thủy cách cũng biết âm mưu của lộ Tây Pháp trận thì, chẳng qua gã làm bộ như không hay biết gì. Thiết Khắc há mồm hộc máu, phụt, di chuyển nhanh làm Thiết Khắc té chổng đầu xuống đất, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, người run bần bật. Hai tay Thiết Khắc chống đất gượng dậy, Đoạn Phong bất nhị đã xông lên, được rồi, đừng cố nữa, làm sao vậy, để ta cõng ngươi. Thiết Khắc mới há mồm thì người lại run rẩy, một đôi cánh chim đen dương ra sau lưng gã, đây không phải đôi cánh đen thứ nhất. Thiết Khắc sớm mở ra lực lượng huyết mạch đọa lạc thiên sứ, đôi cánh đen hoàn mỹ vẫn còn sau lưng nhưng bây giờ lại mọc thêm một đôi. So với đôi cánh thứ nhất thì đôi thứ hai to hơn nhiều, nguyên tố ma pháp quay quanh cánh chim tăng vọt liên tục, thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Càn kình liên tục lắc đầu, không đúng, nếu thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì không nên một hơi mọc ra đôi cánh thứ hai hoàn chỉnh, Thiết Khắc là chiến sĩ huyết mạch có thể ức chế thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Ma văn màu đen chậm rãi hiện ra từ trán Thiết Khắc lan sang hai bên, khí thế cường đại dần phát ra từ trong xương. Không phải đấu khí tăng lên mà là si thế, đơn thuần là khí thế cường đại. Tức là khí thế của Thiết Khắc tăng mạnh nhưng thực lực không tiến bộ bao nhiêu. Ma văn đen cực kỳ đẹp, nó lan nhanh khắp mặt Thiết Khắc giống như vệt màu đặc biệt. Không phá hỏng khuôn mặt đẹp trai mà còn tăng vẻ bí ẩn. những ma văn đen nhanh chóng lan khắp thân thể Thiết Khắc. Khi ma văn lan đến lòng bàn tay gã thì đạt đến đỉnh cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, kinh biến. Ba đôi cánh chim, hạ, xoẹt. Đôi cánh đen thứ ba. Không sai. Đồn rằng ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực sẽ mọc đôi cánh đen thứ ba. Cánh chim đen hơn mực, lấp lánh ánh sáng như đấu tinh, mỗi một cọng lông tràn ngập hơi thở nghệ thuật, như con cưng của tinh thần. Đôi cánh thứ ba to hơn hai cánh trước nhiều, dương rộng cho người cảm giác mặt đất cũng bị cánh chim bao trùm. Giờ phút này, Thiết Khắc phát ra khí thế không còn cường đại mà là thánh khiết. Thánh khiết đến khó tả, cao cao tại thượng rồi lại không tạo áp lực, làm người ta muốn quỳ gối. Ma văn đen dần biến mất trên người Thiết Khắc, không phải tan biến mà như mực nước nhỏ xuống trang giấy bị hút vào. Ma văn đen thấm vào da Thiết Khắc, biến không còn bóng dáng. Ba đôi cánh, Cản Kình ngơ ngác nhìn cảnh tượng, đây là sao? Rõ ràng Thiết Khắc không liên tục mở ra lực lượng huyết mạch. Hiện tại gã chưa bước vào nhập thánh nhưng lại mọc ba đôi cánh, đó là hình dạng đặc biệt sau khi thức tỉnh trung cực. Quái thai, lại là một tên quái thai. Cản Kình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lại ngó Thiết Khắc chìm trong trạng thái đặc biệt, liên tục lắc đầu. Trừ bản thân Cản Kình, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà ra giờ lại có thêm một quái thai. Ba đôi cánh chim đen. Cản Kình không tin thân thể Thiết đẹp trai xảy ra biến đổi thế này mà thực lực không thay đổi. Còn về có thay đổi gì thì chờ Thiết Khắc trở về bình thường mới biết. Nàng thì sao? Cản Kình tò mò nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Nữ ma này còn đang mặc ám ma khải, một trong thánh khí đặc biệt của ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mặc thánh khí thuộc về ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Hấp thu tinh nguyên Lộ Tây Pháp chi tâm, nàng chiếm được ích lợi không thua gì các thành viên tiểu đội, hoặc nên nói là hưởng lợi tốt nhất. Không phải ai có sức chiến đấu mạnh thì lấy được nhiều tinh nguyên hơn. Tinh nguyên tộc Lộ Tây Pháp có độ phù hợp cao nhất với hai ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Không thể không nói Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Thiết Khắc đỏ đơ cờ ợi nhiều nhất. Thiết Khắc đã bắt đầu biến đổi kỳ dị, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không có dấu hiệu gì. Cản Kình không thể không tò mò chuyện gì xảy ra. Ta làm sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Cản Kình, nghi hoặc hỏi, ta không có bất cứ cảm giác gì. Cản Kình cười cười, đây cũng là quái thai. Hấp thu nhiều như vậy, có chút cảm giác mới xem như bình thường đi. Ít nhất trong người Cản Kình có cảm giác sôi trào, nếu không phải tại đây không thích hợp tiêu hao thì hắn đã ngồi dưới đất giải quyết rồi. Chờ Thiết đẹp trai xong thì chúng ta lập tức đi. Đi. Các ngươi đi đâu? Hôm nay các ngươi đừng hòng có ai thoát khỏi. Lộ Tây Pháp Chí Phong giữ trạng thái huyết mạch chiến thân từ trên trời giáng xuống. Lộ Tây Pháp Chí Phong chậm rãi bước ra. Khí thế liên tục tăng lên. Mắt liếc hướng Thiết Khắc. Ngẩn ra. Lộ Tây Pháp Chí Phong nói. Đây là trung cực. Không đúng. Mặc kệ nó. Lát nữa giết hắn hút hết máu rồi tính. Còn nàng nữa, công chúa xinh đẹp. Lộ Tây Pháp Chí Phong cười tủm tỉm nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói, nàng là ma duy nhất không phải chết, nhưng ta sẽ đè nàng xuống đất làm một trận. Ta muốn chiếm thân thể này từ lâu rồi. Nhưng trước đó, Lộ Tây Pháp Chí Phong bước ra một bước, xòe năm ngón chộp đầu Cản Kình, ngươi phải thần phục ta chứ. Lộ Tây Pháp Chí Phong bỗng xòe tay ra, trong thiên địa biến sắc, thực lực đấu hồn đỉnh giai bùng nổ. Thân thể Lộ Tây Pháp Chí Phong liên tục điểm mở quyển tục ma pháp, cá cờ ngoại ma pháp phụ trợ gia cố trên người gã tăng 3 phần sức chiến đấu. Trong không khí có lực lượng nghịch loạn làm người ta không phân rõ điểm phát lực, một trường này nằm ở đâu, khiến đấu khí trong thân thể người hỗn loạn sắp nổ, không thể khống chế. Tuyệt kỹ của ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, nghịch đệ nhị tầng, nghịch loạn. Đây không chỉ nghịch mà là nghịch loạn. Khi nghịch hóa thành loạn, muốn thu thập càng thêm khó khăn. Tộc Lộ Tây Pháp dung nhập cách nhìn trị quốc vào đấu kỹ, một trưởng đánh ra có vị bao trùm bốn phía làm người ta không biết nên áp chế thế nào. Loạn. trong đầu Càn Kình dâng lên kinh nghiệm đối chiến của tiền bối ma võ sĩ huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ. Không bằng như ban đầu, đối diện nghịch loạn bạo động, cách tố nhất là thuận thế mà đi, khiến nghịch loạn không tìm thấy phản kháng, ngược lại không tiếp tục loạn. Lấy thuận chế loạn, thuận, khóe môi Càn Kình cong lên cười nhạt phủ định. Song siêu hư hồn nhập vào người, bạo lực hồn vực thuận thế khởi động, tiến lên mấy bước nghênh đón một trường nghịch loạn. Mỗi lần Càn Kình đạp đất là đất rung rinh, thảm cỏ run bần bật, cây lắc lư, khí thế cương mãnh như vạn thiên bình định đại quân. Giống chấn nhỏ phản loạn đang hưng phấn đốt nhà giết người cướp của thì bộ đội trọng kỵ binh mấy vạn người dầm dập nghiền áp xông vào. Mấy vạn thiết kỵ hóa thành bố sắt bao phủ chấn nhỏ, đập nát bấy. Những kẻ nghịch loạn hay trợ giúp, dung túng, không phản kháng đều bị hủy diệt dưới búa. Đây là Lộ Tây Pháp Chí Phong đầy kinh nghiệm chiến trận, trước mắt cảm giác gã như đối diện một đội quân thiết huyết, đi đâu cũng có trọng kỵ binh xung phong. Lộ Tây Pháp Chí Phong có né tránh như thế nào đều không thể thoát khỏi nước lũ trùng kích. Cách duy nhất là tấn công ngược lại nước lũ đi tới, đi tới, đi tới này. So một lần, ai trùng kích càng mạnh, ai không ngừng đi tới. Càn Kình đánh ra thăng phong thập bát truy đệ tứ truy, ba truy đầu hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, nắm đấm giáng xuống bao phủ đối tơ. Lộ Tây Pháp Chí Phong cảm thấy áp lực, nguy hiểm chưa từng có. Hai chân không nhúc nhích, đấu khí xông lên trán Lộ Tây Pháp Chí Phong như vách đá đối mặt biển rộng không dao động. Lộ Tây Pháp Chí Phong giớn cổ, trong phút chốc đấu hồn phụ thể Lộ Tây Pháp Chí Phong, gã gầm ên tanh âm như sấm mùa xuân nổ vang. Cánh tay Lộ Tây Pháp Chí Phong cố gắng bắt lấy quý tích nắm đấm của Càn Kình. Càn Kình lười biến đổi nhiều, chuyển hóa mọi biến đổi thành lực xung kích rõ ràng, trực tiếp. Bùm bùm bùm bùm bùm. Ba cánh tay va chạm nhau, máu đỏ bay tứ tung, xương gãy nổ bùm bùm, cơ bắp nổ, một chuỗi tiếng nổ liên miên khiến người nghẹt thở. Nắm đấm hóa thành đả thiết truy của Càn Kình đánh ra như ngựa hoang thoát cương lại như sông vỡ đê đập vào ngực Lộ Tây Pháp Chí Phong. Xương ngực Lộ Tây Pháp Chí Phong hõm sâu, xương sau lưng cũng bị đập nát, cánh chim đen thoát khỏi xương sống bay ra ngoài. Miệng mũi Lộ Tây Pháp Chí Phong trào máu, bạo lực hồn vực kèm thăng phong thập bát truy hỗn hợp ý chí đi tới không lùi hình thành nước lũ thiết huyết nhất. Cuộc đời rực rỡ nhất của Lộ Tây Pháp Chí Phong không thể ngăn cản nước lũ. Bùm, Càn Kình lại tiến lên trước một bước, thân thể đẩy cánh tay tới trước. Người Lộ Tây Pháp Chí Phong nổ tung thành mấy mảnh thịt vụn bắn tung tóe rớt vào thân cây, nhuộm đỏ mấy gốc cây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, khoảng cách còn có bao xa? Lộ Tây Pháp Chí Phong, ma võ sĩ song huyết mạch, đỉnh đấu hồn, ma võ sĩ trẻ tuổi có tương lai vô hạn bị Càn Kình đánh một đấm, một cú đập chết. Càn Kình không dám tin vào kết quả này. Chỉ dung hợp một phần à kinh nghiệm chiến đấu của tiền bối tộc Lộ Tây Pháp, chưa hoàn toàn tiêu hóa thành của mình thế mà cú đấm kia đã đánh bạo cường giả đỉnh đấu hồn. Thực lực như vậy có lẽ không thể thắng bán thánh, nhưng dưới đỉnh đấu hồn đấu cùng Càn Kình chắc chỉ có mấy chiến sĩ bên cạnh hắn là chịu nổi. Đoạn Phong Bất Nhị tặc lưỡi khen, lần sau có cơ hội cho ta nếm thử đi. Càn Kình gật đầu. Bây giờ thực lực của Đoạn Phong Bất Nhị tăng vọt, gã muốn động tay động chân thử một chút cũng dễ hiểu. Có hồn vực dịch chuyển tức thời, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà trẻ đấu với chiến sĩ mạnh hơn vẫn đủ thực lực liều một trận. Cú đấm tuyệt vời. Trong rừng cây yên lặng, thanh âm không quá quen thuộc rơi vào tai đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Mộc Nột Thiên Sách. Mộ bóng ma từ sau thân cây to chậm rãi bước ra. Bát Hoang Kiếm Anh. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, Mộc Nột Thiên Sách cảnh giác nhìn chằm chằm ma xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Ma võ sĩ huyết mạch trước mắt xếp hạng 3 trong bảng nhập thánh. Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách không vào được top 10 bảng nhập thánh đã là bán thánh. Càn Kình nghi ngờ ma võ sĩ huyết mạch trước mắt xếp hạng 3 trong bảng nhập thánh rất có thể đã hoàn thành nhập thánh, chẳng qua không lộ tin tức với thế lực khác, tiếp tục ở trong bảng nhập thánh. Che giấu thực lực là chuyện nhiều chiến sĩ, ma võ sĩ thích làm, nó là thủ đoạn đặc biệt tự bảo vệ mình. Trước khi chém giết trên chiến trường, tranh đấu trên lôi đài,

chuyện liên đến lộ Tây Pháp chi tâm, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà lẫn vào ma tộc vẫn không đồn ra trên đất ma tộc. Chỉ có một tin tức chấn động nguyên ma tộc lọt vào tai Càn Kình. Thái tử điện hạ ma tộc, thất hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì có tương lai, bát hoàng tử lộ Tây Pháp tinh thần đệ nhất bảng nhập thánh mất tích. Mất tích, ám bộ phái ra nhiều ma tìm kiếm nhưng không có chút tin tức về ba hoàng tử lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tinh thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, đầu đêm triền miên, thượng, ba hoàng tử biến mất. Nghe tin này, đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngẩn ngơ, sao có thể như vậy? Vốn tưởng rằng ba hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần tranh giành lẫn nhau sẽ có một người thắng. Nhưng hôm nay ba hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần cùng biến mất. Càn Kình không nghĩ ra hôm đó vì cầu thoát thân hắn ném lộ Tây Pháp chi tâm ra ngoài đổi lấy ba hoàng tử thực lực mạnh mẽ mất tích. Chắc chưa chết. Sau khi lộ Tây Pháp Lưu Thủy xác định tin tức này không phải ba hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần cố ý tung tinh giả thì thần kinh thả lỏng, tìm một quán rượu trong một trấn nhỏ không quá phồn hoa. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ăn cơm nóng, tổng kết suy đoán. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, ta cứ có cảm giác ba người kia chưa chết. Càn Kình uống hai hớp canh dê ấm áp dạ dày, nhẹ gật đầu đồng ý lộ Tây Pháp Lưu Thủy suy đoán. Ba hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần tuyệt đối không chết hết. Nếu có một người xuất hiện thì còn bình thường nhưng bây giờ cả ba cùng mất tích. Càn Kình cảm thấy ba hoàng tử ma tộc không chết. Sao cũng được. Đoạn Phong Bất Nhị lười biếng ngục trên mặt bàn, ngáp dài nói, bọn họ không xuất hiện là chuyện tốt. Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi lãnh địa ma tộc quay về tái ngoại an toàn rồi. Tái ngoại an toàn. Nụ cười của Càn Kình có chút đắng. Tái ngoại mỗi ngày có chém giết, máu me, sinh mệnh trôi đi thế nhưng bây giờ trong mắt đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc biến thành an toàn. Xem ra tình cảnh hiện tại của mọi người quá kém. Về tái ngoại, lộ Tây Pháp Lưu Thủy chìm đắm trong phân tích chợt biến sắc mặt, tay cầm bát cơm khẽ run, biểu tình hơi buồn, không có gì là vui sướng thoát khỏi nguy hiểm. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách chỉ lo cúi đầu phân tích, không thấy lộ Tây Pháp Lưu Thủy biến sắc mặt. Ăn xong bữa cơm chiều, đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy tự quay về phòng mình đã đặt trước khi lộ Tây Pháp Lưu Thủy vào tiệm cơm. Mấy ngày nà đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy liên tục không ngừng điên cuồng chạy nhanh, sợ ba hoàng tử lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần biết tin đột nhiên xuất hiện. Không ngờ ba hoàng tử ma tộc đáng lo nhất tập thể mất tích, đại ma vương bệ hạ tự ban thánh chỉ tìm kiếm lộ Tây Pháp trận thì, lộ Tây Pháp tái thủy cách, lộ Tây Pháp tinh thần. Đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách, lộ Tây Pháp Lưu Thủy hấp thu ích lợi từ lộ Tây Pháp chi tâm. Mấy ngày nay bởi vì gần như chật vật chạy trốn căn bản không có thời gian hoàn toàn tiêu hóa. Chỉ có Thiết Khắc, lộ Tây Pháp Lưu Thủy bởi vì huyết mạch nên trong khi chạy trốn vẫn tăng tiến không ngừng. Càn Kình ngồi trước song cửa sổ nhìn trăng mới mọc, nói, mấy ngày nay Thiết đẹp trai liên tục tăng thực lực, không biết hắn đã đến cảnh giới gì rồi, cách nhập thánh còn có bao xa. Nhập thánh. Càn Kình không nghi ngờ Thiết Khắc sẽ nhập thánh, dù không có tích lũy khổng lồ như lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng không thành vấn đề, huống chi bây giờ gã tích lũy phong phú. Két két két két két. Không có tiếng gõ cửa, cửa phòng bị đẩy mở. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không đợi Càn Kình cho mời đã bước chân vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Rầm, ván cửa chạm vào khung cửa không lớn, nhưng giờ khắc này, Càn Kình cảm giác nghe thanh âm vang dội nhất. Thanh âm hỗn hợp quyết tâm, kiên định, quyết tâm chưa từng có của lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Ngọn đèn trên bàn bị lộ Tây Pháp Lưu Thủy búng tay dập tắt. Trong khoảnh khắc gian phòng tối sầm, chỉ có ánh trăng len qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Đây là... Càn Kình ngẩn người, chợt thấy gò má Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hơi hồng. Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cởi nút cổ áo. Cản Kình ngập ngừng kêu lên, "Lưu Thủy." Môi Cản Kình bị đôi môi hồng nóng bỏng chặn lại, đầu lưỡi mềm ngọt ngào chui vào. Đầu óc Cản Kình trống rỗng, lưỡi bản năng quấn lấy lưỡi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bắt chặt tay Cản Kình kéo ra sau lưng mình. Ngay sau đó, bàn tay Cản Kình chạm vào thân thể đầy co giãn. Gò má Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nóng ran, cảm nhận bàn tay Cản Kình vịn mông mình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ôm chặt Cản Kình hơn, nhắm mắt hưởng thụ giây phút êm đềm. Cản Kình ngạc nhiên nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, "Chuyện này, yêu ta đi được không?" Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ôm A Ma tộc Di Cản Kình, độc nhã nóng bỏng nhìn hắn. "Ta buông tự tôn của phụ nữ chủ động đưa lên cửa, đừng đẩy ta ra, đừng từ chối ta, để ta trao mình cho ngươi được không?" Nói rồi Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lại hôn môi Cản Kình. Giờ phút này, Cản Kình không suy nghĩ gì nữa, nếu hắn cứ từ chối thì... Hai đôi môi dán nhau, hai cái lưỡi cùng múa. Hai tay Cản Kình đặt trên mông Bêu, 10 ngón mở ra bóp cặp mông co giãn. Bụng Cản Kình nóng lên, thân thể bắt đầu biến đổi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chậm rãi lùi ra sau, Cản Kình từ từ tiến tới trước. Hai người ngã xuống giường, tay Cản Kình đi từ cặp mông lên eo thon rồi đi dần lên trên, xâm phạm gò bồng đào bí ẩn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khẽ rên mất hồn, làm phần dưới của Cản Kình nhanh chóng cứng. Tay bóp ngực, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cởi thứ ngăn cản, làn da tiếp xúc làn da co giãn, cảm nhận hạt đậu cứng dần. Vải áo không thể ngăn cản đôi nam nữ như đoàn lự quấn nhau, chúng nó nhanh chóng mất tác dụng rơi rụng xuống đất. Cản Kình cảm giác vị trí Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phun ra khí nóng, eo hồng lên trên. Hai tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vòng qua lưng Cản Kình, bấu mạnh, móng tay bấu vào da hắn. "Đừng ngừng." Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đỏ mặt nhìn Cản Kình, nói, "Vào đi, đêm nay ta trao thân cho ngươi. Ta muốn làm nữ ma của ngươi, đừng dịu dàng với ta, yêu ta đi. Hãy mạnh mẽ yêu ta." Cản Kình khom người hôn môi hồng, eo hồng lên, cảm giác xâm nhập vào bí cảnh chưa từng tới. Cản Kình thấy môi nóng rát đó là vì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đau đớn cắn một cái. Trong phút chốc Cản Kình cảm giác hắn khác với trước. Bây giờ hắn mới là nam nhân thật sự, con đường phía trước bị kín vẫn quyết đi tới. "Yêu ta nhiều vào." Ngực Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cọ sát ngực Cản Kình, đẩy nam tính của hắn lên đến độ cao mới. Thân thể Cản Kình cứng ngắc bản năng phập phồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, đầu đêm triền miên. "Hạ, yêu ta đi." "Yêu ta nhiều vào." Gian phòng nho nhỏ, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cứng ngắc phối hợp Cản Kình hoạt động, không ngừng rên gì, "Yêu ta nhiều vào." "Sâu chút nữa." "Đừng quan tâm ta." "Mạnh hơn nữa." Giường nhỏ kêu răng rắc như chịu không nổi áp lực sắp sập rồi lại cố gắng chống đỡ. Một người một ma càng lúc càng quen thuộc nên làm như thế nào? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bò lên người Cản Kình, hai tay ấn bụng hắn. Gáy ngọc đầy dấu hôn ngửa cao, đôi cánh đoạ lạc thiên sứ đen to dương ra sau lưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, ma võ sĩ huyết mạch chiến thân. Giờ phút này, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hóa thân huyết mạch đoạ lạc thiên sứ. Cản Kình cảm giác lực lượng kẹp chặt mình tăng gấp đôi, sung sướng khó tả lan tràn khắp người. Cản Kình bản năng lật người đè Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, đôi cánh to bao phủ hai người. Ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ chỉ có thể chiếu vào cánh chim đen không ngừng mấp máy. "Mạnh thêm đi, để lại mầm trong người ta đi." Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rên rỉ, đôi chân thon dài kẹp chặt eo Cản Kình. Thời gian chậm rãi trôi qua, giường gỗ ngừng kêu. Cản Kình nhẹ vuốt mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, mắt xẹt qua hốc mắt trống rỗng, dịu giọng hỏi, "Thật sự không cần ta tìm một con mắt cho nàng?" "Không." Giọng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bướng bỉnh vang lên, nàng nhìn Cản Kình, nói, "Bây giờ dù ngươi có móc mắt thiết đẹp trai xuống trả lại cho ta thì ta cũng không cần." Ngón tay Cản Kình vuốt mặt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khẽ run, nàng trả lời làm hắn bất ngờ, "Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ ta, ta mất mắt là vì ngươi, mắt nữ ma của ngươi bị ngươi tự tay móc."